Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển gật đầu, mỉm cười nói, được ạ. Vậy nếu mọi người cần thì cứ lấy mà ăn, để lâu quá hỏng thì phí lắm. Nhà cô bây giờ chất đầy rau củ, trong thôn chắc chắn không ít người đỏ mắt ghen tị. Tuy số củ cải và cải trắng ở đây nhiều không kể xiết, nhưng trong thôn vẫn có nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh thiếu ăn vào mùa đông, nhất là những người không có công điểm, chỉ sống nhờ vào nguồn tiếp tế của đại đội. Mà dù đại đội có hỗ trợ công điểm để đổi lấy lương thực, thì cũng không thể lúc nào cũng tiếp tế rau dưa hay củi lửa, bởi vì chẳng ai có thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác nuôi sống mình. Kế toán đại đội còn gọi thêm người đến giúp Lục Chính Đình xử lý đống rau củ. Ông cụ Cố cũng sai hai lính cần vụ đến hỗ trợ, để Lâm Uyển không phải động tay. Trong lúc mọi người tất bật bên ngoài, Lâm Uyển bước vào nhà, tiến đến kiểm tra tình trạng chân của ông cụ Cố. Cô nhẹ giọng nói, ông thử xuống giường, vịn mép giường đi vài bước xem nào. Ông cụ Cố khoát tay ra hiệu cho cô tránh xa một chút, sợ lỡ như có sơ suất thì lại va vào cô. Bác sĩ Lâm, cháu tránh ra đi, đừng để ông lỡ đụng vào cháu. Lâm Uyển bật cười, lùi về phía nhà chính. Được, vậy ông đi thử xem sao. Ông cụ xỏ đôi giày bông vào, cẩn thận đặt chân xuống đất. Ông vốn là người cao lớn, ban đầu chân đã có thể chạm đất nhưng vẫn chưa đứng lên được, nên cảm giác có chút lạ lẫm. Ông cụ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói, cảm giác cũng ổn đấy. Lâm Uyển nhẹ giọng nhắc nhở, ông thử đứng dậy xem nào. Ông cụ chậm chậm thử dùng lực lên chân phải trước, nhưng vừa mới đứng thẳng một chút, gương mặt ông liền nhăn lại vì cơn đau bất ngờ ập tới, khiến ông phải hít vào một hơi lạnh. Lâm Uyển nhanh chóng động viên, hai chân cùng lúc nào, đừng chỉ dùng một chân. Ông cụ cắn răng chịu đựng, kiên quyết không quay lại giường, dồn hết sức bắt ép bản thân đứng thẳng lên. Hai tay ông bấu chặt vào thành giường để trông đỡ một phần trọng lượng cơ thể, thân trên hơi cúi về phía trước. Dù vậy, áp lực dồn lên hai chân vẫn vô cùng lớn. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể khiến ông cụ đổ mồ hôi lạnh, đôi chân run rẩy không ngừng. Lâm Uyển vẫn tiếp tục cổ vũ, cố lên ông, di chuyển hai bước thôi, chỉ cần kiên trì một phút là thành công rồi. Nhưng tuổi tác đã cao, thể lực ông cụ không còn như trước. Mới chỉ qua nửa phút, mồ hôi đã tuôn như mưa. Không chịu đựng được lâu hơn, ông cụ ngồi phịch xuống xe lăn, rút khăn tay ra lau mồ hôi, giọng nói có chút tự giễu. Hai, con già này thật vô dụng quá. Lâm Uyển bật cười, dịu dàng nói, sao lại nói thế được? Như vậy đã là rất giỏi rồi đấy à? Từ giờ mỗi ngày kiên trì 3 lần, sáng, trưa, tối, mỗi lần 1 phút. Sau 1 tuần có thể đứng lâu hơn, 1 tháng là có thể đi lại bình thường rồi. Ông cụ Cố nghe vậy thì yên tâm phần nào. Ông trầm ngâm một lát, rồi bất chợt lên tiếng, giọng điệu có chút ngập ngừng. Bác sĩ Lâm này, chờ khi ông khỏe hơn, cháu còn chịu đến thăm ông nữa không? Lâm Uyển mỉm cười, đương nhiên rồi à. Ông cụ do dự thêm một chút, rồi lấy hết can đảm hỏi tiếp. Vậy, ông có thể mời hai đứa nhỏ lên tỉnh chơi không? Lâm Uyển thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra ý ông cụ. Cô nghiêng đầu cười nhẹ, ông muốn mời Minh Quang và Tiểu Lương đi đúng không? Hai đứa trẻ có quan hệ rất tốt với ông cụ, ba người bọn họ giống như một tổ đội bạn vong niên thực thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng nói là ông cụ không coi hai cậu bé như trẻ con, mà hai cậu cũng không xem ông như một ông lão đáng kính cần phải dè dặt. Vì vậy mà họ có thể trò chuyện rất thoải mái với nhau. Cách chương.